Cô học trò lăng nhăng 3, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay đáp xuống sân bay Amsterdam, cả bốn người bước ra, nhưng lần này lại khác, có vài người vệ sĩ theo sau, tất cả hành lý đều được họ di chuyển nhẹ nhàng ở phía sau lần lượt, cả bốn người bước lên chiếc xe limousine đã chờ sẵn phía trước nhanh chóng, di chuyển về hao tầm ra. Hai cánh cửa hạng nặng bằng titan được máy mở ra, các người hầu liền dừng tay tiếp đón, chào mừng cô Út trở về. Các hầu nam nhanh chóng đem hành lý vào trong, ông của Quân Kỳ nghe ồn ào cũng bước ra, con chào ông, Quân Kỳ nhanh chóng chạy lại ôm ông, cần thì mới gọi, không cần cũng chẳng gọi ông, dạ, con sẽ chăm gọi ông hơn, màn đối thoại tiếng Hà Lan làm cho Vân Quân, Lâm Lâm và Thiên Trúc chẳng ai hiểu gì. Quân Kỳ kéo tay ông lại giới thiệu từng người, đây là hai người cô giáo của con, anh hai cũng quen, Vân Quân và Lâm Lâm. Còn đây chắc ông cũng không lạ gì, ta nhớ mặt Thiên Trúc. Thôi đi vào, ông ra lệnh, Quân Kỳ liền nắm tay Vân Quân kéo vào, Thiên Trúc cũng nắm tay Lâm Lâm kéo vào. Bên ngoài đã hoành tráng, bên trong cũng chẳng kém, nói thật là chỉ có hơn. Hoàng Thanh từ trên y lầu đi xuống, liền tiến lại ôm Quân Kỳ bắt tay với từng người. À, anh bảo người sắp xếp rồi, Vân Quân em ngủ cùng phòng với Quân Kỳ nha, còn Thiên Trúc với Lâm Lâm một phòng nha. Tôi xin ngủ riêng được không? Vân Quân và Lâm Lâm đồng loạt lên tiếng. Nhà nhìn to vậy chứ thật ra là rất ít phòng, chỉ là do diện tích mỗi phòng rất lớn. Hoàng Thanh gãi đầu nhìn cả Vân Quân và Lâm Lâm e ngại. Đỡ đi một tuần thôi nha. Dạ thôi cũng được Quân Kỳ, biết cái nào của cô rồi đó, đem lên. Thì thầm vào tai Quân Kỳ, cô không thấy cái cầu thang nó rất cao sao? Tôi không cần biết, Vân Quân quay sang mỉm cười với Hoàng Thanh. Phòng ở đâu vậy anh? Là ở đó, Vân Quân cầm lấy cái túi Quân Kỳ đi lên, còn lại tặng cho Quân Kỳ ba cái vali. Anh không cần nhìn, cứ xem như ba cái vali này là của em, cứ xem như, không sao, trong tình hình của Quân Kỳ Thiên Trúc cũng lặng im, Hoàng Thanh liền nhanh chóng đưa Lâm Lâm lên phòng. Nhìn cái gì mà nhìn, kêu người đem lên đi, em mà một mình đem đống đó lên, là anh nói cho em biết, em không giữ được mạng tham dự lễ đính hôn anh đâu. Quân Kỳ nhìn xung quanh, ba cái này, đem lên phòng tôi, bốn cái này, đem lên phòng còn lại. Quân Kỳ thong dong đi lên phòng, cải, cô thấy phòng em thế nào? Nhìn lên giường, Vân Quân đang ngủ ở trên y giường, có lẽ bay 17 tiếng đã làm Vân Quân mệt đến vậy. Khẽ ngồi bên mép giường nhìn say đắm gương mặt kia, lúc nào cô cũng là người duy nhất hớp hồn em thế này. Quân Kỳ từ từ áp mặt xuống gần mặt Vân Quân, cô à, em nói cho cô nghe, dòng thứ hay ho không bằng dòng thứ cơ hội. Môi Quân Kỳ thiếu một chút nữa sẽ chạm môi của Vân Quân. Chát, tôi đâu phải heo đâu mà ngủ nhanh đến thế, đồ cơ hội thiếu liêm sĩ nhà em. Quân Kỳ ôm lấy một bên má, đau lắm đó cô, đau chết em đi, thành phố Amsterdam xuống đèn, mọi người ngồi dọc ven con kênh thưởng thức bia đen. Quân Kỳ và Vân Quân đi bộ dọc đường con kênh, Lâm Lâm và Thiên Trúc thì đi mua chút quà cho bạn ở Việt Nam. Sao lại đi làm, Vân Quân đang ngắm nhìn con kênh bỗng nhiên chợt nhớ gì đó. Dành dụm lại, sau này lập nghiệp tạo cơ đồ thật vẻ vang. Không ngờ em lại khô khan thế, chuyện cuối cùng đó chính là đón cô về. Vân Quân bỗng dừng khựng bước chân lại, hơi ngập ngừng. Quân Kỳ à, tôi và em cách nhau tận 10 tuổi. Em thực sự không thấy khoảnh khắc đó là quá xa sao? Xa, để em nói cô nghe nha. Nắm tay Vân Quân kéo vào sát bờ kênh, cả hai cùng ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem Thần Điêu Hiệp Lữ mới biết tuổi tác không thành vấn đề. Nhưng giữa chúng ta là một mối quan hệ trái với tự nhiên. Xem Brokeback Mountain cô sẽ thấy giới tính không là vấn đề. Nhưng, người ta xem phim kinh công sẽ nhận ra đến giống loài cũng không thành vấn đề hay gót cả ranh giới sống chết cũng không là gì. Vậy vấn đề là gì? Là chúng ta có nhau ở trong tim hay không, khi yêu chúng ta có dành cho nhau sự chung thủy, quan tâm và duy nhất không? Vân Quân bỗng nhiên im bặt, xin lỗi, nhưng ngay lúc này tôi thấy chưa đủ, tôi chưa cảm giác được cái. Duy nhất mà em nói, vậy thì cô cứ từ từ cảm nhận rồi hành hạ em, dù gì cũng là do em, mà câu chuyện của chúng ta mới thế này. Đôi lúc tôi phải tự hỏi, tôi còn yêu em không? Kẻ cay mắt lúc này chính là Quân Kỳ, cô lại làm em phản lời nói của mình. Phản gì chứ, em từng có một lý thuyết cho tình yêu, chúng ta thế nào cũng được nhưng hết yêu thì không thể. Thế nào cũng được, nữa rồi, vậy thì đừng cố nữa, kết thúc đi, em không giỏi thực hành nên là lấy điểm 10 lý thuyết. Tính điểm trung bình, 10, 0, 2 bằng 5, em vẫn còn 50, cơ hội, cách chương.